Chương 308, phấn sắc thanh quang. Trần Mạch đem vật gì khác thu vào, ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái nha đầu. Cũng không biết lần này các nàng có thế được cái gì kỹ năng, Trần Mạch cũng rất chờ mong Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy kỹ năng quả thực quá bút. Long Tiểu Nhu nghịch thiên thương tổn kỹ năng, nhất là tại đánh bột thời điểm, kỹ năng của nàng hiệu quả quả thực không gì sánh kịp. Thủy Thủy thương tổn chế tạo năng lực so với Long Tiểu Nhu kém rất nhiều, nhưng là công năng tính là không có gì sánh kịp, cấm ma, trị liệu, mù chờ chút Long Tiểu Nhu là thương tổn, mà Thủy Thủy là một cái vô địch phụ trợ, đồng thời thương tổn cũng không tầm thường. Đinh Thủy Thủy tấn cấp làm quỷ huyền cấp tọa kỵ. Đinh Thủy Thủy hoàn thành tiến hóa, mở ra kỹ năng cửu thải thánh quang phân sắc, bạo liệt thánh quang. Đinh Long Tiểu Nhu mở ra kỹ năng Long Vương Ai Thán, bạo liệt thánh quang, thánh quang thiên dược hổ chủ yếu nhiều lần công kích kỹ năng, cao thương tổn, làm lệnh ngắn, đồng thời bổ sung hiệu quả đặc biệt, một khi mở ra, đem sẽ trở thành thánh quang thiên dược hổ viễn chỉnh công kích thủ đoạn, hiệu quả, phóng thích thánh quang, lớn nhất cự ly xa 100m, đối chúng đích một đường thẳng tất cả đơn vị tạo thành hai ma pháp công kích lực thương tổn, bạo liệt thánh quang có thể bổ sung một loại nào đó thánh quang hiệu quả, như đánh giết một tên đơn vị, bạo liệt thánh quang trực tiếp làm lệnh hoàn tất, đồng thời trả về tất cả tiêu hao. Thời gian cột đồ, 10 giây, tiêu hao điểm ma pháp, 500. Bạo liệt thánh quang tính toán là cho Thủy Thủy một cái ngắn làm lệnh cự ly xa công kích kỹ năng, là át không thể thiếu, đồng thời có thể bổ sung thánh quang lực lượng, rất không tệ một cái kỹ năng, có lẽ nàng còn chưa bắt đầu chân chính bạo phát đi, sẽ phát hiện tại kỹ năng phương diện, ngoại trừ thánh quang bên ngoài, còn lại kỹ năng Thủy Thủy trên cơ bản là so ra kém Long Tiểu Nhu, nhưng là Long Tiểu Nhu là thiên cấm cấp, Thủy Thủy hiện tại mới là quỷ huyền, Trần Mạch tin tưởng đằng sau Thủy Thủy nhất định sẽ bạo phát, thân là ma vật song tu nàng, tăng thêm các loại thánh quang lực lượng, nàng là hoàn toàn không thua Long Tiểu Nhu. Long Tiểu Nhu mạnh, khả năng chỉ là khiến người ta cảm thấy nàng đánh giết bột rất khoa trương, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cũng là so Thủy Thủy mạnh, hai người nếu như đánh một chầu, còn thật không nhất định nàng có thể thắng, Thủy Thủy trực tiếp một cái cấm ma. Sau đó cận chiến năng lực chắc tuyệt Thủy Thủy sẽ nghiền ép cận chiến năng lực không mạnh lại phóng thích không được kỹ năng Long Tiểu Nhu, sau đó nàng sẽ thảm bại, cho nên không thể nói ai mạnh hơn, mà cần phải chú ý chính là hai nha đầu này liên thủ phối hợp lại chiến lực là vô địch, các nàng vốn là đồng đội, mà sẽ không trở thành địch nhân. Cựu thải thánh quang phân sắc, bị động hiệu quả, tự thân cùng tất cả đồng bọn miễn dịch hiệu quả gây choáng. Cựu thải thánh quang thiên dược hổ nắm giữ thế gian cựu thải thánh quang chi lực. Mỗi một loại thánh quang đều là có một loại cường đại đặc thù lực lượng, phóng thích phấn sắc thánh quang bao phủ 300m, 300m bên trong tất cả địch nhân đồng đều tiến vào trạng thái hôn mê, tiếp tục nhiều nhất 10 giây, mê muội sau khi kết thúc, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, tất cả thuộc tính giảm xuống 50% trừ điểm sinh mệnh bên ngoài, tiếp tục 10 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, thời gian cốt đồ, 1 giờ. Trần Mạch há to miệng. Nước này nước quá kinh khủng, cấm ma, đốt cháy, chữa trị. Hiện tại tới cái phấn sắc thánh quang, phạm vi lớn mê muội cùng thuộc tính suy yếu, mê muội nhiều nhất có thể tiếp tục 10 giây, mà lại là 300m phạm vi a, cái này nhiều khoa trương mà khác, mê muội sau khi kết thúc sẽ có một cái không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp toàn thuộc tính rất xuống re bờ UFF hiệu quả, giảm xuống biên độ đạt đến kinh khủng 50%, ngoại trừ điểm sinh mệnh bên ngoài, cái này muốn là bao quát điểm sinh mệnh. Giống như là trực tiếp nửa huyết thanh hư không a, vậy liền quá khoa trương, chủ yếu không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp 50%, một nửa suy yếu, phải biết, đây cũng không phải là đơn thuần suy yếu lực công kích, tốc độ, phòng ngự, ma pháp công kích lực, toàn thuộc tính đều sẽ suy yếu, tổng thể cùng nhau, cái này 50% rất khoa trương mà lại, mỗi một loại thánh quang đều sẽ cho Trần Mạch cùng Long Tiểu Nhu mang đến bị động hiệu quả, xanh biết thánh quang vĩnh cửu trị liệu gấp bội, màu xanh lam thánh quang vĩnh cửu ma pháp tiêu hao giảm phân nửa, màu đo thánh quang vĩnh cửu hỏa thuộc tính thương tổn giảm phân nửa. Hiện tại phấn sắc thánh quang khoa trương hơn. Trực tiếp toàn miễn dịch hiệu quả gây choáng, tuy nhiên Trần Mạch bản thân thì miễn dịch, nhưng cái này hiệu quả là biến thái đó A Long Vương Ai Thán, Thánh Dương nhất tộc thuộc về tinh thuần huyết mạch Long tộc, có được Long tộc trí cao vô thượng lực lượng, nhưng Long cũng sẽ Ai Thán, làm ngươi nghe được Long Ai Thán thơ ý điếm, nàng cũng không phải là đang Ai Thán chính mình, mà là tại vì ngươi Ai Thán vận mệnh của ngươi. Hiệu quả, hư không bên trên, vạn Long săn sát, biến ảo vạn Long hư ảnh, trùng kích thiên địa, phạm vi tối cao có thể đạt tới đến 10 km. Tạo thành hủy diệt trùng kích lực lượng sẽ đối với trong đó tất cả đơn vị tạo thành giống như là tự thân điểm ma pháp cố định thương tổn, như đối thánh long mang trong lo nở dê kính ý hoặc là không có địch ý, có thể miễn trừ thương tổn. Tiêu hao điểm ma pháp, 50% lớn nhất đại ma pháp giá trị, phóng thích sau đẳng cấp hàng thấp một cấp, thời gian cột đồ, 7 ngày. Trần Mạch, 10.000m thương tổn kỹ năng đây là hai cái dạng gì tiểu yêu nghiệt ta hiện tại Trần Mạch muốn nói cái gì kia cái gì chư thần điện, thịnh thế hoàng triều người. hoan nghênh đến tìm sự tình. Trần Mạch tùy theo nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái nha đầu bả vai. Cảm ơn đại ca ca. Hai cái nha đầu vui vẻ nói một câu. Cảm ơn ta làm gì. Trần Mạch tay phải nắm một chút Thủy Thủy khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì đại ca ca để Thủy Thủy mạnh lên. Trần Mạch lắc đầu, là các ngươi cố gắng của mình, về sau ta còn cần trợ giúp của các ngươi. Ừm ân. Tiểu Duyên cũng muốn giúp đại ca ca. Tiểu Duyên thất lạc rơi nói một câu. Trần Mạch cười khẽ một tiếng, xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói ra, ta tin tưởng về sau Tiểu Duyên nhất định có thể cho ta càng lớn trợ giúp, bởi vì Tiểu Duyên bản thân rất lợi hại. Thật sao? Tiểu Duyên nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Trần Mạch. Ừm ân, Tiểu Linh đang siêu cấp lợi hại, nếu như Tiểu Linh đang chân chính phóng thích lực lượng, Thủy Thủy có thể đánh không lại. Thủy Thủy liền liền nói, nàng đây cũng không phải là an ủi Tiểu Duyên, là thật đánh không lại, cũng không phải không có đánh qua. Hi hi. Tiểu Duyên sau đó cười vui vẻ, ba cái nha đầu tay nắm đặc biệt có thích. Trần Mạch đại ca khẳng định là la lị khống. Triệu Ảnh Mộng yên lặng nói một câu. Trần Mạch, không phải. Trần Mạch thản nhiên nói một câu. Coi như không phải, cùng Tiểu Duyên, Tiểu Nhu Nhu còn có Thủy Thủy mỗi ngày đợi cùng một chỗ, từ từ khẳng định chính là. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói. Trần Mạch, đột nhiên đổi ý, không muốn đem quỷ huyền chi khí cho ngươi. Hì hì đùa dẫn rồi, Trần Mạch đại ca, vậy chúng ta bây giờ trở về sao? Trần Mạch đem nhiệm vụ mục tiêu tơ nhện cho Triệu Ảnh Mộng, lắc đầu. Vùng rừng rậm này có rất mạnh độc lực, thử một chút có thể hay không dò xét đến cái gì. Thủy Thủy cũng đã nói, độc này cũng không phải là yêu độc, càng giống là một loại nào đó thiên địa linh vật chỗ thả ra, một cái thiên địa linh vật vờ y ma làm cho một cánh rừng biến thành kịch độc lĩnh vực, cái kia tất nhiên là rất cường hãn, động hủy hệ tờ độc là yêu độc, cái kia là hoàn toàn hai khái niệm, Trần Mạch muốn đi tìm nhìn.